Thuận Thiên kiếm rồng không đuôi, chương 199, hồi 20, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Thắng Đề trưởng quát lạnh, Mật Hàm Hoàng Đế há có thể giao quân cơ trọng yếu như ghế cho một kẻ ngoại tộc như nhà ngươi. Ấy ấp là ngụy tạo, để chấn tam giới này đánh chết ngươi tại chỗ, để mi khỏi dùng yêu ngôn hoặc chúng nữa. Nói đoạn, bát quái thần trưởng lại huyễn hóa ra một rừng trưởng ảnh, kình lực rít gió ầm ầm tưởng như khiến đất trời xoay chuyển. Hấp tấp muốn giết người, liệu có phải có ý khác hay không? Đúng lúc này, bên tai chấn tam giới bất ngờ truyền tới một giọng nói. Không sai, là một giọng nói, nhẹ nhàng, thản nhiên, hiền hậu, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang rền bên tai chấn tam giới. Bởi lẽ, người nọ xuất hiện lúc nào, làm sao đến sát người lão, đến gần tự bao giờ, lão đều không cảm giác được một chút gì. Chấn tam giới giật mình, sau đó lại thấy có một luồng xảo kình đánh tới. Tức thì trường trái của y tự đánh vào trường phải, hai luồng kình lực đại diện cho nội ngoại quái vốn dĩ tương dung lại trở nên tương khắc trong khoảnh khắc. Ọc, Tất Thắng phun máu tươi, nhu kình nọ yếu ớt mảnh như sợi tơ, đánh lên người lão thì hoàn toàn chẳng thể làm lão tổn hao mảy may. Nhưng cái thần kỳ của nó là một chữ, chuyển, chẳng những chuyển hướng, còn chuyển về tính, thành thử hai luồng trường kình của chấn tam giới tự xung khắc hóa giải lẫn nhau, mà lão còn bị thương vì kình lực đánh trả. Chẳng khác gì Tất Thắng tự đánh mình hai trường. Tạng Cẩu nheo mắt, người đứng chắn giữa nó và chấn tam giới chính là người nhà thuyền nó và Phiêu Hương gặp lúc rời khỏi Hàm Đan lên Sơn Tây. Và ấy cũng là hình ảnh cuối cùng thằng nhóc thấy được trước khi bất tỉnh vì thương thế. Chấn tam giới ăn một đòn nặng, lại thấy võ công đối thủ chẳng những độc đáo lại thâm sâu khó lường, nên không dám coi nhẹ chút nào. Lão ôm quyền, hỏi, các hạ là thần thánh phương nào, tại sao lại xen vào chuyện của Tất gia trang? Người nhà thuyền vuốt chòm râu cười, ô, không phải mới hôm qua ngài còn nhận ta là bạn cũ của ngài, lại còn muốn thay ta dạy đồ đệ hay sao? Ngươi dám trêu chọc ta, chấm, chấn tam giới quát lớn, võ công người này quá khác hai đứa nhỏ, nói thẳng ra là khác như trời và đất. Tuy đều có sở trường riêng, nhưng tuyệt đối không thể cùng một gốc. Người kia hóm hỉnh nói, chỉ cho nhà ngươi nhận bừa bằng hữu mà không cho ta tùy tiện thu đồ đệ hay sao? Này ngài chấn tam giới, không phải ngài đang tưởng mình thực là bá chủ tam giới, thích quản chuyện gì là quản chuyện ấy, người khác không được ý kiến gì đấy chứ. Ngô trưởng lão nói nhỏ với Nguyên Mãn đại sư, cường viện mà ông nói đây sao, quái nhân quả thực hóm hình, vừa xuất hiện là cứ nhè chấn tam giới ra mà móc mỉa chọc ngoáy. Không phải đến để ra mặt cho hai đứa nhóc thì là gì? Nguyên Mãn đại sư nói, không sai, chính là vị này, quái nhân lại nói, ngoại hiệu kiểu này rất tốt. Hay từ mai ta cũng lấy một cái ngoại hiệu là chấn thiên hạ nhì. Không được không được, gì chứ chuyện dùng ám khí với hậu bối ta không làm được. Vẫn nên để ai đó mặt đủ dày thì hơn. Chấn tam giới thổi râu phì phì, nói. Đến chẳng dám xưng tên, đi không dám để họ có phải đã làm chuyện gì bất chính nên không dám để bằng hữu giang hồ nhận ra phải không? Lão lại hất mũi một cái, nói. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, quả thực chỉ có loại cặn bã lưu manh như ngươi mới đi lại với đám an nam xảo trá này. Đúng là hồ bằng cẩu hữu, quái nhân chẳng hề lấy đó làm giận, ngược lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bằng hữu, sao mau quên thế, hôm qua còn định giúp lão phu dạy trò kia mà. Quần hào chung quanh ai nấy cùng phá lên cười. Ngô trưởng lão bèn nói. Lời lẽ xác thực là sắc bén hơn người, nhưng liệu võ công có chọi nổi chấn tam giới hay không? Nguyên Mãn đại sư bèn đáp. Nhìn khắp Trung Nguyên, người đơn đả độc đấu được với y có lẽ còn chưa được sinh ra đâu. Lẽ nào vị này là, chấn tam giới quát lạnh, mẹ nó, nếu các hạ đã không dám xưng tên thì ăn một trưởng của ta rồi tính. Lão thầm nghĩ vừa rồi đối phương đánh lén mình một cái, bản thân chưa kịp đề phòng mới để y chiếm thế thượng phong. Bây giờ đã có phòng bị sẵn, thì đối phương dù võ nghệ cao cường hơn cũng không thể quá áp đảo mình được. Lão mới nghĩ đến đây, thì quái nhân đã tủm tỉm. Thật sự muốn tại hạ xưng tên. Có giỏi thì xưng ra tên họ, xem có xứng tiếp trưởng của Tất mỗ hay không. Người chắc chứ, hừ, nam nhân gì mà nhiều lời lôi thôi như đàn bà. Đã không dám để lại tên họ thì xem thử một trưởng của ta. Tất mỗ không tin không đoán được lai lịch của ngươi. Trưởng đối trưởng, Tất Thắng lui lại hai bước, đối thủ của y thì đứng vững như bàn thạch. Xem chừng là chấn tam giới hơi dưới cơ. Chấn tam giới nhìn vào trưởng tâm của mình, lại ngẩng lên nhìn chằm chằm kẻ vừa ra tay tiếp một trưởng của mình, giọng nói mang ý trách cứ. Trương đại hiệp tại sao lại giúp người ngoài? Người làm vậy là có ý gì? Người ra tay chính là trưởng môn hiện tại của võ đang Trương Đan Phong. Trương Đan Phong trầm giọng nói, Người ngoài, đối với Trương Mỗ, nhà ngươi mới là người ngoài đấy. Nếu còn dám vô lễ phạm thượng, ta sẽ san bằng tất gia trang của các ngươi. Chung quanh, quần hào như đã ngờ ngợ nhận ra chuyện gì đó. Sáu vị lĩnh đội còn lại, trừ Nguyên Mãn đại sư và Ngô trưởng lão đã sớm biết trước với nhau, thì cũng đã mơ hồ suy đoán ra được thân phận của quái nhân mới xuất hiện. Nhất là Trấn Tam Giới. Hiện giờ khuôn mặt lão ta tái xám cả lại, mồ hôi đổ ra ròng ròng. Lão chỉ một ngón tay về phía quái nhân, lắp bắp. Người này, quái nhân thản nhiên đứng xa mé tả của Trương Đan Phong, vuốt râu cười. Không phải muốn biết thân phận của ta hay sao? Đan Phong, con nói cho người ta biết đi, kẻo y lại trách sư tổ là hạng cặn bã lưu manh không xứng tiếp trưởng của y, vừa nghe được y xưng là. Sư tổ, của Trương Đan Phong, tất thắng đã ngã ngồi cả ra đất. Quần hào chung quanh cũng theo đó mà náo động cả lên, tựa như nồi nước đặt lâu trên bếp nay đã sôi ùng ục. Trương Đan Phong chắp tay thi đại lễ, rồi mới cất cao giọng. Vị này là tổ sư khai sáng phái ta, tôn danh và pháp hiệu của người xin thứ ta không dám tùy tiện nói, kẻo lại phạm vào tội bất kính. Quái nhân bèn cười trách, hài tử, ngươi quả thực cái gì cũng tốt nhưng làm việc cứng nhắc thiếu uyển chuyển. Thành thử trái với áo nghĩa của thái cực quyền kiếm của ta, khó trách mãi vẫn không học nổi. Đoạn mở miệng cất tiếng, thanh âm truyền xa đến mấy dặm nhưng vô luận là Trương Đan Phong đang đứng ngay cạnh hai quần hào đứng mãi tận góc tường phía bắc thì tiếng ông vẫn chỉ vừa đủ nghe, rất thoải mái. Bần đạo họ Trương, tục danh trước khi xuất gia học đạo là Quân Bảo. Nhưng bạn bè trên giang hồ thường hay dùng pháp hiệu của ta hơn. Thôi thì cứ xưng bừa lại một lần, không biết có xứng để Trấn Tam Giới ngài ra tay hay không. Đoạn ông nhẹ nhàng buông thêm mấy chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đạo vẫn hay bị gọi là Trương Lạp Tháp, đạo hiệu là Tam Phong. Góc Tri Ân, chuyện đăng từ 26, tháng 12 năm 2017, đến giờ là hơn một năm rưỡi, 18, 19 tháng, 20 hồi, ngắn có dài có, tốc độ không thể gọi là nhanh, nhưng cái chất lượng thì may mắn là không giảm. Đáng ra, đoạn văn ngắn này phải được đăng tải từ cuối tháng 10 năm ngoái. Nhưng thiết nghĩ lúc ấy chưa có tí gì đáng gọi là tri ân, nên đành phải trễ nải đến tận bây giờ. 30/10/2018, ngày mất của một tượng đài trong giới văn nhân, người mà tác luôn lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu, Kim Dung tiên sinh. Nhân sinh quan, cách sống, con người, quan điểm và phong cách sáng tác của tôi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cụ. Ấy là một sự thật tôi không chối cãi cũng không tìm cách lảng tránh để làm gì. Những gì tôi đang cố làm với lịch sử văn hóa Việt Nam ta cụ đã thành công với văn hóa Trung Hoa từ năm 60 năm trước. Liệu tôi có qua nổi cái bóng quá lớn này? Có thể không, chẳng sao hết, tôi chỉ thấy hơi lạ mấy chỗ như sau. Khi độc giả cùng lứa chê triết lý trong truyện Kim Dung là ngây thơ trẻ con, trong khi cụ là tiến sĩ triết học Cambridge. Khi độc giả cùng lứa đọc truyện cụ chỉ để so sánh Tiêu Phong hay Quách Tĩnh trưởng mạnh hơn. Khi độc giả cùng lứa bảo chuyện của cụ chỉ dành cho tân thủ mới bắt đầu đọc kiếm hiệp. Ngày cụ đi xa thành Tương Dương rực ánh nến hồng. Cái vinh dự mà thực sự rất hiếm có nhà văn, nghệ thuật gia nào có được. Liệu dăm chục năm nữa cái ngày tôi mất đi, sẽ có một ánh nến lẻ loi nào cho tôi chăng? Cách chương.